Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 54, thế giới không thể rời đi trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thúc thấy mụ mụ tại hành lang, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hoàng, lập tức thả thiên giã tay, không có nói một câu lui lại đem cửa đóng chặt. Bên trong an tĩnh hành lang, chỉ còn thiên giã cùng mụ mụ nhìn nhau. Mụ, sao rồi? Thiên giã nghi ngờ hướng người sau hỏi, lực chú ý đặt tại trên tiểu thuyết nội dung. Hắn cảm giác một búa là chém không ngã nữ nhân này. Nếu như xảy ra bất ngờ, đem nội dung sửa chữa hay là ổn thỏa hơn? Người thế nào đưa cái dao cạo cùng mua muối một dạng chậm? Nửa ngày đều không đi xuống. Mụ mụ nhìn chằm chằm thiên giã. Câu nói này tuy rằng rất bình thường, nhưng âm thanh lại lạnh như băng. Thiên giã mơ hồ trông thấy nàng tạp dề bên trong, tựa hồ nhô lên hình dạng một chiếc thái đao. Mặc dù không có lộ ra, nhưng này tạp dề túi đựng bị vật cứng ép nhô ra bộ dáng. Hắn cảm giác, sẽ không phán đoán sai lầm. Ta vừa, thiên giã chuẩn bị giảng giải. Chỉ có điều mụ mụ trực tiếp cắt lời hắn. Nhanh xuống ăn mì, đến bên miệng lời nói bị cắt đứt. Thiên giã cũng không nói thêm nữa. Lúc này lại đi miệng lưỡi, có thể sẽ dẫn ra một chút hắn không nguyện ý nhìn thấy cốt truyện. Vì vậy thiên giã gật đầu, liền từ Lý Thúc của phòng rời khỏi, chậm rãi bước hướng cầu thang phương hướng đi đến. Tầm mắt của hắn vẫn đặt ở mụ mụ trên người. Thiên giã không dám phớt lờ, hắn đem sự chú ý nhất tới ao nhất, cẩn thận từ mụ mụ bên cạnh đi qua. Mơ hồ bên trong, hắn tựa hồ có thể cảm giác được trên người mụ mụ mang theo tức giận. Nó đang tức giận sao? Không minh bạch mụ mụ tại sao phải tức giận thiên giã. Trong đầu cảm thấy hoang mang. Hắn lần này dựa theo yêu cầu tới, không có xuất hiện vi phạm chỉ lệnh động tác. Từ quy tắc lại rằng, hắn không có chạm đến nơi làm mụ mụ tức giận mới đúng. Rốt cục, thiên giã lướt qua mụ mụ vị trí, an toàn đi tới cầu thang. Còn tốt chính là, mụ mụ tức giận không phải vì hắn, là vì cái gì? Đạp cầu thang xuống dưới, thiên giã phát hiện muốn đi tới chỗ rẽ lúc, mụ mụ như cũ đứng tại chỗ, không di chuyển nửa điểm bước chân. Thiên giã dừng cước bộ, đem lá gan nhấc lên, dò xét ngẩng đầu hướng lên trên hỏi. Mụ mụ, ngươi không đi xuống sao? Nhượng hắn ngoài ý là, mụ mụ dĩ nhiên trả lời hắn. Ngươi đi xuống trước ăn mì. Ta còn việc muốn tìm tiểu Lý. Mụ mụ đôi mắt nhìn phiến đóng chặt đại môn. Lửa giận của nàng dường như là vì chỗ đó mà toát ra. Được rồi, thiên giã không hỏi nhiều nữa. Hắn cúi đầu ngoan ngoãn xuống cầu thang về nhà. Sau cùng tầm mắt dư quang, hắn thấy mụ mụ từ tạp dề trong túi móc ra thái đao, thẳng tới Lý Thúc gian phòng. Sau đó gõ cửa. Về đến nhà, ba người kia đã đem trên bàn mì sợi ăn sạch sẽ, chỉ để lại phần của thiên giã đặt trên bàn sưởi. Trong chén chỉ còn một chút nhiệt khí. Mì sợi quả nhiên là thả có chút lâu, đều nở ra, quấy lên dị thường vất vả. Thiên giã ngồi bàn một bên trộn mì, một bên nhìn Đường Anh cùng Duẫn Phúc. Đường Anh hai tay nâng cằm, ánh mắt đặt tại thiên giã trong bát, mở miệng đi đầu tìm trọng tâm trò chuyện. Cô làm thức ăn thật ngon, ta cảm giác mình như là chưa ăn no. Đó là nhất định, tiểu giã mụ nấu ăn quả thực nhất tuyệt. Ta ăn nhiều năm như vậy liền hoàn toàn không ngán qua. Mỗi lần đều giống như tại ăn năm sao đồ ăn một dạng. Duẫn Phúc nghiêm túc đóng vai. Ba ba, nhân vật, ở bên cạnh phụ họa một câu. Hai người đều là sống đi qua rất nhiều cố sự. Đối với đóng vai nhân vật hàng ngày cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Không khiến người cảm giác mất tự nhiên. Thiên Hỷ Hỷ cùng Đường Anh từng ngủ qua một đêm. Đối với nàng địch ý đợi ích giảm bớt chút. Nghe Đường Anh đối với mình mụ mụ chủ nghệ khen, nàng cũng không nhịn được chen vào nói đạo. Kỳ thực chờ ngươi về sau muốn ăn, có thể tới ở đây ăn. Mụ mụ thích nhất nấu ăn. Được rồi, thiên giã ngắt lời, đem trong chén mì sợi dùng chiếc đũa xốc lên, vòng hai vòng để vào trong miệng. Hưởng thụ mì tại trong miệng nở rộ hương vị nuốt xuống bụng. Các ngươi đều đã ăn xong. cũng đừng tới tham của ta. Nói những lời này chính là nhượng ta phân điểm cho các ngươi nha. Thiết, ai muốn đâu? Hỉ hỉ đem quay đầu đi. Không quản Thiên Dã tiếp tục làm bài tập. Sau khi đem mì sợi ăn xong, Thiên Dã cầm chén bỏ vào phòng bếp. Hắn tính toán mụ mụ đi lên thời gian. Chắc là không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. Hiện tại còn chưa xuống tới. Tưởng tượng mụ mụ lúc đó dẫn theo thái đao đi vào nhà Lý Thúc cảnh tượng. Hắn cũng không dám bảo chứng mụ mụ có hay không đang ở trên lầu giết người phân thây. Sau đó dùng thi thể mang về nhà cho bọn hắn làm đồ ăn. Bữa sáng vấn đề giải quyết. Thiên Dã cho Duẫn Phúc và Đường Anh một cái ánh mắt. Ý bảo tiến gian phòng của hắn tiến hành tình huống hôm nay phân tích. Nhiễu qua Hỉ Hỉ lý do cùng ngày hôm qua một dạng. Tại Thiên Hỉ Hỉ không gì sánh được nghi ngờ biểu tình dưới. Ba người lại tiến nhập nho nhỏ phòng ngủ. Sau đó đem cửa phòng khóa lại. Bên trong phòng ngủ, Đường Anh cùng Duẫn Phúc bắt đầu nôn. Đem vừa ăn vào bụng mì sợi nôn vào thùng rác. Thế nào? Ngày hôm nay các ngươi rời khỏi đây. Phát hiện gì sao? Đem bụng đồ ăn thanh không? Đường Anh ngẩng đầu đối với hai người hỏi. Có. Rất nhiều. Thiên Dã đáp trả. Tùy theo hắn nhìn Duẫn Phúc liếc mắt. Người sau biểu thị từ Thiên Dã nói là tốt. Nếu có để sót, hắn sẽ bổ sung. Vì vậy không nói nhảm nhiều. Thiên Dã mở miệng nói hôm nay phát hiện. Thứ nhất, liên quan trên lầu hộ gia đình vấn đề. Đang nói chuyện, Thiên Dã dùng ngón tay chỉ lên trần nhà. Hắn dựa vào bên cửa sổ nói. Ngày hôm qua chúng ta đều biết phía trên vị kia nhảy lầu tự sát. Hơn nữa còn là một cái chết không thể lại chết tình trạng. Ngày hôm nay sau khi ta và Duẫn Phúc rời khỏi đây, phát hiện người khác bao quát lầu nhà này hàng xóm, đều hình như quên đi chuyện này một dạng. Nói như vậy, bên trong tiểu khu tối qua diễn ra chuyện lớn như vậy. Ngày hôm nay Đa Đa Thiểu Thiểu có thể nghe được một chút tiếng gió mới đúng. Nhưng này cũng không có. Liền giống như chuyện này chỉ là một tiểu nhạc đệm. Bọn hắn đều lơ đễnh. Đương nhiên, cái này cũng có thể là người nơi này dân phong thuần phác. Đối với việc này không có hứng thú. Nhưng ngay vừa nãy ta đi lên lầu trả dao cạo lúc, ta nhìn thấy đã chết đi Tiểu Lý, còn sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Chỉ là tinh thần của hắn tình trạng tựa hồ có chút gay gâu. Gay gâu, nghe đến đó, Đường Anh nhíu mày, nàng nhượng Thiên Dã đem này gay gâu nói rõ một chút. Kỳ thực người chết sống lại cái gì? Tại thế giới này không hề hiếm thấy. Đường Anh đối này cũng không có cảm thấy quá nhiều nghi hoặc. Nàng vấn đề nguyên nhân chẳng qua là cảm thấy này có lẽ sẽ có liên quan thế giới này cố sự mà thôi. Dù sao tối qua nhảy lầu sự kiện, không có bất kỳ chăn đệm mà lại quá đột ngột. Đối mặt Đường Anh vấn đề, Thiên Dã rất kiên nhẫn đem mình lên lầu chỉnh thể tình hình toàn bộ nói một lần. Bao quát mụ mụ sau cùng dẫn theo thái đao đi gõ cửa. Hắn cũng không rơi xuống. Ngô, ý tứ của hắn là nhanh cứu hắn. Đường Anh nghiêm túc suy nghĩ Lý Thúc kỳ quái phản ứng. Nàng không hiểu nổi vì sao tại hai lần mở cửa trước và sau tương phản sẽ lớn như vậy. Có phải hay không là hắn mỗi đêm đều phải nhảy lầu? Hắn đã trải qua quá nhiều lần tự sát, cùng loại bóng đè tuần hoàn. Cho nên muốn có người đến thay thế hắn, tạm dừng hắn làm như vậy. Duẫn Phúc dùng kinh khủng cố sự cơ bản nhất tuần hoàn xáo lộ tới giải đáp. Nhưng đáp án này rõ ràng không thể khiến hai người hài lòng. Nếu là như vậy, Lý Thúc lần đầu tiên mở cửa nên phản ứng sẽ không là loại này bộ dáng. Sau đó là người thứ hai. Thiên Dã không để hai người tiếp tục suy nghĩ, mà là đối với hắn chỉnh lý ra vấn đề nói tiếp. Chúng ta ký ức, dường như xảy ra vấn đề lớn. Cách chương.